Chương 2301, Vạn Đạo Uy Áp, 2, Trong Mật Thất. Thẩm Trường Thanh mở ra đôi mắt nhắm chặt, có một chút biểu cảm không vui chợt lóe qua. Có chuyện, muốn thỉnh giáo tiền bối một phen. Không ngại học hỏi kẻ dưới, chính là phẩm đức tốt đẹp. Gặp phải vấn đề không giải quyết được, vậy thỉnh giáo người có lịch duyệt hơn. Cho nên, hắn lập tức mang vấn đề Vạn Đạo bi báo cho Thanh Y, sau khi nghe xong, Thanh Y trầm mặt ngắn ngủi. Như là đang tự hỏi cái gì, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lên tiếng quấy rầy. Sau một lúc, Thanh Y nói, dựa theo Tôn Thượng nói, khí linh của Vạn Đạo Bi hẳn là ở trong đại điện kia, mà đại điện kia chính là chỗ trung tâm của Vạn Đạo Bi, khí linh ẩn thân trong đó, tu sĩ bình thường muốn tìm được quả thực rất khó. Nhưng Tôn Thượng đừng quên, trên thân ngươi là có được Phá Vọng Thiên Nhãn. Phá Vọng Thiên Nhãn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Nói tới năng lực này, hắn đã rất lâu không dùng rồi, nếu không phải Thanh Y nói ra, mình suýt nữa cũng hoàn toàn quên. Thanh Y nói, Phá Vọng Thiên Nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, cho dù khí linh ẩn thân trong đó, cũng vẫn có thể nhìn ra manh mối. Nhưng ta chính là lấy thần niệm tiến vào trong Vạn Đạo Bi, mà không phải lấy thân thể tiến vào, muốn thi triển Phá Vọng Thiên Nhãn, nghĩ hẳn không có cách nào nhỉ. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Chỉ bằng lực lượng thần niệm, sao có thể sử dụng Phá Vọng Thiên Nhãn? Thanh Y nói, Tôn Thượng tiến vào khu sai lầm rồi, năng lực của Phá Vọng Thiên Nhãn không phải bắt nguồn từ thân thể, chính là bắt nguồn từ bản thân Tôn Thượng, ngươi đã ngộ ra lực lượng Phá Vọng Thiên Nhãn, như vậy mặc kệ là lấy thần niệm cũng tốt, thần hồn cũng thế, hoặc là có được thân thể, đều có thể thi triển ra Phá Vọng Thiên Nhãn. Khác biệt trong đó, chỉ ở chỗ lực lượng có thể mượn mạnh hay yếu mà thôi. Có được thân thể thi triển Phá Vọng Thiên Nhãn, chính là Phá Vọng Thiên Nhãn mạnh nhất. Nhưng cái này không tương đương không có thân thể, thì không thể thi triển Phá Vọng Thiên Nhãn. Ở một mức độ nào đó, Phá Vọng Thiên Nhãn chính là tồn tại giống như quy tắc pháp tắc, chính là lực lượng căn nguyên của tu sĩ, không dựa vào bất cứ thứ gì. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Sử dụng không nhiều đối với Phá Vọng Thiên Nhãn, hắn có chút đi vào khu tư duy sai lầm, bây giờ sau khi nghe được Thanh Y nói, trong lòng đã hiểu ra. Ngươi lại tới nữa, trong đại điện. Trong thanh âm của khí linh tràn đầy khinh thường. Đã nói rồi, ngươi muốn luyện hóa Vạn Đạo Bi, chờ ngươi chừng nào có thể trở thành thần quân rồi nói sau, nhưng lão phu xem ngươi cũng không có hy vọng gì, dù sao thần quân nào phải ai cũng có thể chứng đạo thành công. Lấy thiên tư của ngươi, nhắm chừng thần vương còn tạm, có thể vào thần chủ xem như tổ tiên phù hộ, về phần thần quân mà nói, cũng chỉ nghĩ mà thôi. Một lần này, hắn không dùng Vạn Đạo uy áp để ép Thẩm Trường Thanh nữa. Mà là đơn thuần lời lẽ trào phúng. Không có cách nào cả. Đối phương thực sự rất cổ quái. Rõ ràng là tu sĩ thần cảnh, lại có thể không sợ Vạn Đạo uy áp. Chẳng qua, tuy Vạn Đạo uy áp vô dụng, khí linh cũng không có gì quá lo lắng, dù sao mình ẩn thân ở trong vô số ngôi sao, đối phương muốn tìm được chân thân mình, đó là si tâm vọng tưởng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, thần niệm huyễn hóa ra thân thể. Mi tâm chợt có con mắt dựng thẳng màu vàng hiện ra, trong nháy mắt liền có hào quang màu vàng kim bắn ra, bao trùm về phía những ngôi sao kia. Đó là cái gì? Trong lòng khí linh hơi kinh hãi, hắn tuy không nhận ra con mắt dựng thẳng màu vàng có lai lịch gì, nhưng theo bản năng phát hiện uy hiếp mãnh liệt, khi khí linh âm thầm kinh hãi, tầm mắt Thẩm Trường Thanh lại dừng lại ở vị trí chính phía trước đại điện, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, tìm được ngươi rồi. Hào quang màu vàng kim đánh phá. Tinh tú rút lui tan rã. Chỉ thấy không gian phía trước đại điện vặn vẹo, một ông lão áo trắng tóc bạc đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Đây là năng lực gì, vì sao lão phu chưa từng nghe nói? Khí linh nhìn thấy thân hình mình bại lộ, mặc dù có bối rối trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Làm khí linh của Vạn Đạo Bi, lão tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đã hiếm có cái gì có thể dao động tâm thần của lão. Cũng chỉ là thủ đoạn Phá Vọng Thiên Nhãn quá mức huyền diệu. Mới khiến tâm thần khí linh rung chuyển vài phần mà thôi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, đây là Phá Vọng Thiên Nhãn. Phá Vọng Thiên Nhãn. Khí linh thấp giọng lẩm bẩm một câu, đột nhiên, lão như là nghĩ tới cái gì, trong mắt toát ra biểu cảm giật mình. Phá Vọng Thiên Nhãn, thì ra ngươi là nhân tộc, chỉ có nhân tộc, mới có thể có được Phá Vọng Thiên Nhãn. Một lần này, đến lượt Thẩm Trường Thanh vẻ mặt chấn động, ngươi rõ ràng Phá Vọng Thiên Nhãn tồn tại. Đó là tự nhiên. Khí linh cười ngạo nghễ, nhìn Thẩm Trường Thanh nói, tuy nói nhân tộc hoàng đình sụp đổ đã lâu, nhưng không đại biểu nhân tộc tuyệt tích ở chư thiên, thật ra rất nhiều nơi của chư thiên đều lưu lại tung tích nhân tộc. Minh Hà Bá Quân năm đó từng tiến vào một di chỉ cường giả nhân tộc lưu lại, biết được Phá Vọng Thiên Nhãn tồn tại. Chỉ là lão phu không ngờ, pháp môn trong lời đồn này, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Nói xong, lão cũng có chút cảm khái. Tu sĩ trước mắt, chính là tu sĩ nhân tộc còn sống. Chương 2302, Vạn Đạo ra mắt Tôn Thượng, 1, nói xong, Khí Linh lại lắc lắc đầu, nhưng cho dù ngươi tìm được chân thân lão phu, cũng không có tác dụng. Lão phu thân là khí linh của Vạn Đạo Bi, chính là chí bảo của thần quân, không phải ai cũng có thể có được. Ý ở ngoài lời, chính là thực lực của ngươi quá yếu, ta chướng mắt. Thẩm Trường Thanh cũng không tức giận, vẻ mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ta đã đến đây, thì không có khả năng tay không mà về. Minh Hà Bá Quân đã ngã xuống, thiên tâm hắn lưu lại cũng bị ta luyện hóa, hôm nay ta chính là chủ nhân Minh Hà giới. Ngươi thần phục ta, không tính là nhục thân phận chí bảo thần quân của ngươi, đổi làm thần binh khác, nếu đối với mình càng rỡ như thế, Thẩm Trường Thanh cũng lười nói lời thừa cái gì. Nhưng Vạn Đạo Bi lại khác, đây là mấu chốt quan hệ đến mình có thể nhanh chóng tấn thăng vạn pháp cảnh hay không. Ngươi đã luyện hóa thiên tâm. Khí Linh nghe vậy, trên khuôn mặt già nua không khỏi hiện ra biểu cảm chấn động. Nháy mắt tiếp theo, lão lập tức hiểu ra. Khó trách. Khó trách ngươi không e ngại vạn đạo uy áp, thì ra ngươi đã luyện hóa thiên tâm, nếu là chủ nhân Minh Hà giới, như vậy không sợ vạn đạo uy áp cũng là bình thường. Khí Linh tự tưởng tượng một phen, giống như đã phát hiện chân tướng sự việc. Ngay sau đó, lại lắc lắc đầu. Cho dù là ngươi đã luyện hóa thiên tâm, lại có thể như thế nào, mượn dùng lực lượng Minh Hà giới, chỉ có thể làm ngươi hoành hành nhất thời mà không thể hoành hành một đời. Tu sĩ thật sự mạnh chính là bản thân. Lão phu chỉ thần phục cường giả, mà không phải kẻ yếu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cười ngạo nghễ, ngươi nếu biết được Phá Vọng Thiên Nhãn, vậy hẳn là rõ cảnh giới tiên đạo của nhân tộc, ta hôm nay không vào vạn pháp cảnh, đã tương đương với nửa bước thần chủ. Ngày khác tấn thăng vạn pháp, nhất định có thể sánh vai thần chủ. Nếu có thể vào vạn pháp cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cách thần quân cũng không kém bao nhiêu. Tin tưởng năm đó Minh Hà Bá Quân ở thời kỳ này của ta, cũng chưa có thực lực như vậy nhỉ, mạnh miệng ai cũng biết nói, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi. Khí Linh cười lạnh, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương. Ngươi nếu có thể không mượn lực lượng Minh Hà giới, lay động bản thân vạn đạo bi, vậy lão phu liền nhận ngươi làm chủ, nếu không làm được, liền đến từ đâu thì trở về đó đi. Lay động vạn đạo bi. Ở trong mắt Khí Linh là không có khả năng, nếu không phải xem ở trên phần Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm. Trở thành chủ nhân Minh Hà giới, lão cũng không muốn cho đối phương cơ hội này. Dù sao bản thân Vạn Đạo Bi chính là hỗn độn thạch bi đúc thành, lại trải qua sức mạnh to lớn của thần quân luyện hóa, bản thân chính là chí bảo không tầm thường, bản thể kiên cố vô cùng, cho dù là thần chủ giáp mặt cũng không nhất định có thể tổn thương bao nhiêu. Dưới tình huống cỡ này, chỉ cần mình không muốn, nghĩ hẳn đối phương cũng không thể cưỡng ép nhận chủ. Lay động Vạn Đạo Bi chính là một điều kiện tiên quyết, nhưng nhìn từ trước mắt, một tu sĩ thần vương cũng chưa tiến vào, là không có khả năng lay động vạn đạo bi mảy may. Trừ phi, đối phương là mượn lực lượng Minh Hà giới, vậy bàn luận riêng, nhìn Thẩm Trường Thanh từ trong đại điện rời đi, Khí Linh lẩm bẩm, lão phu vốn cho rằng nhân tộc chết sạch ở trong chư thiên rồi, nào ngờ lại có nhân tộc còn sống tồn tại trên đời, hơn nữa còn đạt được truyền thừa thần quân lưu lại, luyện hóa Minh Hà giới. Nhớ năm đó Minh Hà Bá Quân du lịch chư thiên, cũng chưa phát hiện bóng dáng bất cứ một nhân tộc nào. Bây giờ lại có nhân tộc xuất hiện ở trước mặt mình, khiến lão cũng cảm thấy có vài phần chấn động. Chẳng qua, nhân tộc xuất hiện tuy làm Khí Linh bất ngờ, nhưng đối với chuyện hắn có thể lay động vạn đạo bi hay không, vẫn như cũ không có chút nào xem trọng. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh nhìn tấm bia đá trước mặt dựng ở trước Minh Hà Đại Điện, cả người đều đứng ở nơi đó bất động. Chỉ là thân thể hắn ban đầu do thần niệm ngưng tụ thành, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ngưng thực, khí tức trên người phát ra cũng trở nên nồng đậm. Mà ở cùng lúc thân thể thần niệm ngưng thực, trong mật thất bên ngoài, thân thể ngồi khoanh chân của Thẩm Trường Thanh, lại giống như mất đi máu thịt tinh hoa, lấy tốc độ cực nhanh khô héo, tới về sau chỉ giống như da bọc xương. Đây chính là chỗ huyền diệu của tiên đạo. Khí huyết và thần hồn dung hòa, hai bên hầu như tuy hai mà một. Đồng thời, cũng có thể ở giữa hai bên tùy ý tiến hành chuyển hóa. Ví dụ như bây giờ, hy sinh lực lượng khí huyết, để khiến thần hồn lớn mạnh đến một đỉnh phong chưa bao giờ có. Không có cách nào cả. Vạn đạo bi chính là chí bảo thần quân luyện chế thành, nếu không dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, đó là tuyệt đối khó có thể lay động. Đáng tiếc bây giờ Minh Hà giới tồn tại trong lòng bàn tay, muốn chân thân tiến vào là không có khả năng. Chân thân đã không thể đi vào, chỉ có thể lấy phương thức thần hồn tiến vào. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh chính là mang toàn bộ lực lượng khí huyết của mình, đều hóa hết thành lực lượng thần hồn, để bản thân tiến vào một đỉnh phong khác loại, lấy nó để lay động vạn đạo bi. Ừm. Khí tức có chút mạnh. Khí linh thân ở trong vạn đạo bi, nhìn Thẩm Trường Thanh bên ngoài từng bước tăng cường khí tức, sắc mặt cũng từ ban đầu không chút để ý, tới bây giờ từng bước ngưng trọng. Chương 2303, vạn đạo ra mắt tôn thượng, 2, lão có thể cảm thụ được, khí tức đối phương đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thần cảnh nên có. Không lẽ, hắn thực có thể ở dưới tình huống không vào vạn pháp cảnh, có được thực lực sánh vai nửa bước thần chủ? Khí linh có chút kinh nghi bất định. Vạn pháp cảnh là cái gì? Đó là cảnh giới tiên đạo của nhân tộc, đối ứng chính là thần đạo thần vương cảnh của vạn tộc. Một điểm này, lão vẫn rõ ràng, dù sao năm đó Minh Hà Bá Quân khi vào di chỉ nhân tộc, đã hiểu biết được phá vọng thiên nhãn tồn tại, như vậy một ít tin tức của nhân tộc tiên đạo, tương tự cũng có điều hiểu biết. Thực bởi hiểu biết, lão mới rõ điều Thẩm Trường Thanh lúc trước nói là có ý tứ gì. Nhưng mà, mặc kệ nhân tộc cũng tốt, hay là vạn tộc cũng thế, muốn có được thực lực vắt ngang qua một đại cảnh giới của mình, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu ở cảnh giới thời kỳ đầu, còn có vài phần khả năng, nhưng cảnh giới càng về sau, chênh lệch càng lớn. Cho dù đối phương hôm nay đã ở động thiên cảnh đỉnh phong, muốn có thể so với vạn pháp cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chẳng qua, lời tuy như thế. Nhưng ở trong mắt khí linh, khí tức trên người Thẩm Trường Thanh hôm nay có được ở dưới tình huống cảnh giới trước mắt của hắn, đã tính là phi thường mạnh. Tu sĩ như vậy, ngày khác thành tựu tất nhiên không thấp, thần quân đã ngã xuống, lão phu một mực ở lại Minh Hà Đại Điện bên này cũng không có tác dụng gì, nhìn từ khí tức người này biểu hiện, hẳn là một vị thiên kiêu đứng đầu, nếu có thể nhận một vị thiên kiêu đứng đầu làm chủ, cũng không tính là bôi nhọ. Càng đừng nói, đối phương đã luyện hóa thiên tâm, chính là chủ nhân một giới. Khí linh thầm nghĩ. Lão không phải không muốn rời khỏi nơi này, không có ai thật sự muốn bị nhốt mãi ở một chỗ. Nhưng làm chí bảo thần quân, vạn đạo bi cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu tùy tiện con chó con mèo tới liền nhận đối phương làm chủ, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Cho dù người tới may mắn luyện hóa thiên tâm, trở thành chủ nhân một giới, cũng không đủ để mình đi theo. Chỉ có thiên kiêu đứng đầu, ngày sau có hy vọng chứng đạo cường giả thần quân, mới đáng giá để bản thân nhận chủ. Cho nên, ở lúc nhìn thấy khí tức Thẩm Trường Thanh hiển lộ ra, khí linh đã âm thầm quyết định, cho dù đối phương không lay động được vạn đạo bi, cũng không phải không thể cho đối phương một cơ hội. Đang lúc lão âm thầm đoán. Bên ngoài, khí tức của Thẩm Trường Thanh đã trèo lên đến một đỉnh phong. Giờ khắc này, một cảm giác huyền diệu trào lên trong lòng. Ở trong phạm vi tầm mắt, sự vật trước mắt vẫn là sự vật trước mắt, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Những thứ này là pháp tắc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn đã thấy được pháp tắc, hơn nữa là lượng lớn pháp tắc, cho dù là mắt thường cũng khó cân nhắc số lượng cái loại đó. Tuy thời điểm trước kia, mình cũng có thể cảm giác được lực lượng pháp tắc trên thân vạn vật, nhưng lại chưa từng có một khắc nào, có thể giống như bây giờ nhìn thấy rõ ràng như thế, trực quan sáng tỏ như thế. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh biết một sự kiện, thần hồn tu sĩ câu thông thiên địa, nghiêm khắc mà nói, lực lượng thần hồn mới là phù hợp chư thiên nhất. Ta ban đầu không trực quan như vậy nhìn thấy pháp tắc vạn vật, là vì lực lượng thần hồn không đủ mạnh. Bây giờ bỏ qua lực lượng khí huyết, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng thần hồn, khiến thần hồn lớn mạnh đến trình độ nhất định, mới có thể trực quan vạn vật pháp tắc. Đương nhiên, ngoại trừ một điểm kể trên, còn có một nhân tố quan trọng, đó là bởi ta thoát ly thân thể đối với tu sĩ mà nói, đã là một vách chắn bảo hộ, cũng là một chướng ngại hạn chế tu sĩ tìm hiểu pháp tắc. Chỉ có thoát ly thân thể trói buộc, mới có thể càng thêm trực tiếp cảm ngộ tất cả của thiên địa. Hiểu rồi. Tất cả đều hiểu rồi. Trước kia, Thẩm Trường Thanh là chưa từng nghĩ chuyện này, nhưng một lần này hắn lại hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Mình ban đầu đã lâm vào một khu tư duy sai lầm, không có cách nào cả. Mình trước đây, chưa từng giống như bây giờ, cho nên không thể phát hiện diệu dụng của thần hồn. Nếu là giống như bây giờ, về sau cảm ngộ pháp tắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khó trách như là hắc ma thần tộc không tu thần hồn chỉ tu thân thể như vậy, cũng không giống như vạn tộc tu luyện pháp tắc, nguyên nhân xét đến cùng chính là vì họ không có thần hồn tồn tại. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Không chỉ hắc ma thần tộc như thế, hư không thần tộc cũng là như thế, hư không ma tồn tại trong hư không vô ngần, ở trên mặt nào đó là phi thường tương tự với hắc ma thần tộc, đều là chỉ tu thân thể không tu thần hồn, cũng không cần mở thần quốc. Cho nên, ở lúc chém giết hư không ma, chưa thể đạt được nguyên điểm, chỉ đạt được bổn nguyên của đối phương mà thôi. Thu Liễm suy nghĩ, hắn tạm thời không đi nghĩ quá nhiều chuyện, một lần nữa đặt sức chú ý nhìn về phía vạn đạo bi trước mắt. Lay động vạn đạo bi, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nhưng hôm nay mình dốc toàn lực, chưa chắc đã hoàn toàn không được. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh điều chỉnh trạng thái của mình đến một cái đỉnh phong, sau đó hai bàn tay đối lập ở trước ngực, khi khí tức huyền diệu truyền ra ngoài, có thể thấy được có sấm sét đáng sợ sinh ra ở hai lòng bàn tay. Chương 2304, Đạo Binh Thập Nhị Phẩm, 1, ông. Khí tức mạnh đến cực điểm tràn ra, khiến không gian kịch liệt rung rẩy. Đây là Thương Lôi Trảm, khí linh vạn đạo bi nhìn lực lượng lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh ngưng tụ thành, sắc mặt hơi thay đổi. Ngay sau đó, lão liền lắc lắc đầu, không, không phải Thương Lôi Trảm, môn thần thông này tự như so với Thương Lôi Trảm càng mạnh hơn, chẳng lẽ Thương Lôi Trảm xuất hiện chính là thoát thai từ thần thông khác? Khí linh có chút kinh nghi bất định. Toàn bộ thần thông ghi lại trong vạn đạo bi, lão đều rõ như lòng bàn tay, chính bởi vì hiểu biết. Mới có thể biết môn thần thông này đối phương thi triển ra, nhìn như không khác lắm với Thương Lôi Trảm, thực ra hai bên một trời một vực. Chỉ là, dù lấy lịch duyệt của lão, cũng nhìn không ra lai lịch cụ thể của môn thần thông này. Khi khí linh kinh nghi bất định, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn ngưng tụ thành lực lượng thần thông. Chém! Hắn lớn tiếng quát, sấm sét trong lòng bàn tay hóa thành lưỡi đao kinh thiên, nghiền nát không gian trước mắt, hung hăng chém lên vạn đạo bi, tâm. Dao động khủng bố trong nháy mắt càn quét, lấy vạn đạo bi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Phàm là hung thú cường đại cảm nhận được luồng lực lượng này, trong mắt đều theo bản năng toát ra sự kinh sợ, hướng về phương hướng trái ngược với Minh Hà Đại Điện bỏ chạy. Ở trong luồng lực lượng đó, chúng nó cảm nhận được tử vong uy hiếp, đợi tới lúc lực lượng tan biến, chỉ thấy trong không gian trước mắt, vẫn có tia sét quanh quẩn không tiêu tan. Khiến không gian lúc nào cũng ở trạng thái hủy diệt cùng khép lại. Mà làm mục tiêu công kích thật sự của Thương Lôi Hoàng Trảm, vạn đạo bi sớm đã lệch vị trí, đồng thời bên trên có một vết đao mờ nhạt lưu lại, giống như là dấu vết thiên nhiên. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy lượng linh khí khổng lồ ập đến, một vết đao mờ nhạt kia lập tức biến mất không thấy nữa. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tiến vào trong vạn đạo bi, ông lão thân là khí linh, giờ phút này đã trầm mặc. Hồi lâu sau, đối phương mới thở dài thật dài, lão phu quả thực không ngờ, có kẻ có thể ở trong thần cảnh, đã có thể bằng vào lực lượng bản thân lay động vạn đạo bi, hơn nữa để lại ở trên vạn đạo bi dấu ấn thuộc về riêng mình. Nhìn nhầm rồi. Mình một lần này là thật sự nhìn nhầm rồi. Muốn làm được một bước này, cho dù là cường giả nửa bước thần chủ, cũng phi thường khó khăn, Thẩm Trường Thanh có thể để lại dấu vết ở vạn đạo bi. Nói rõ thực lực của đối phương không chỉ nửa bước thần chủ đơn giản như vậy, mà là ở trong nửa bước thần chủ, cũng tính là loại cường đại. Chỉ có như vậy, mới có thể để lại dấu vết trong vạn đạo bi. Sau đó, khí linh vạn đạo bi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, sau đó không người vái, vạn đạo ra mắt tôn thượng. Khí linh thần phục, Thẩm Trường Thanh lập tức từ trong đại điện rời đi, sau đó tán đi lực lượng thần hồn, khiến thân thể trong mật thất đã giống như thây khô, một lần nữa trở nên nở nang. Hồi lâu sau, đôi mắt nhắm chặt mở ra, Thẩm Trường Thanh lập tức cắt qua bàn tay, vận chuyển máu tươi của mình tiến vào Minh Hà Giới. Cùng lúc đó, máu tươi sau khi tiến vào Minh Hà Giới, lập tức rơi ở trên vạn đạo bi. Lập tức, khi máu tươi chạm đến tấm bia, không có bất cứ sự ngăn cản nào, rất dễ dàng dung hợp vào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ở trong vạn đạo bi đánh lên dấu ấn thuộc về mình. Đến lúc này, chí bảo thần quân này đã trở thành vật của mình. Đạo binh thập nhị phẩm. Sau khi Thẩm Trường Thanh làm vạn đạo bi nhận chủ, trong đầu chợt toát ra toàn bộ tin tức có liên quan chí bảo này. Ở lúc biết được vạn đạo bi chính là đạo binh thập nhị phẩm, tâm thần hắn không khỏi chấn động. Vô luận như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể ngờ được, vạn đạo bi lại là đạo binh thập nhị phẩm. Nhìn từ bề ngoài, tuy có thể nhìn ra vạn đạo bi chính là một món chí bảo, nhưng đối phương đạo ấn không hiện, căn bản nhìn không ra thân phận đạo binh thập nhị phẩm của lão. Nhưng khi thật sự đạt được vạn đạo bi, hắn mới biết, chí bảo thần quân này sớm đã vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Hơn nữa, còn không phải thập nhị phẩm đạo binh bình thường đơn giản như vậy. Vạn đạo bi ghi vạn đạo thần thông, đồng thời có được đặc tính trấn áp tất cả, ở phương diện nào đó mà nói, xem như một món chí bảo công phạt. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, như là vạn đạo bi chí bảo bực này, đặt ở trong bất cứ một thần tộc nào, nhắm chừng đều là tồn tại khó có thể bỏ qua. Đang lúc hắn âm thầm cảm khái, chỉ thấy vạn đạo bi đứng sừng sững trước mặt biến mất, hóa thành hình tượng một ông lão áo trắng. Hình tượng này, rõ ràng chính là bộ dáng khí linh ban đầu. Tôn thượng. Vạn đạo lão nhân không người chắp tay, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, các hạ không cần đa lễ, chưa từng nghĩ tiền bối thế mà lại là thập nhị phẩm đạo binh, trái lại khiến ta có chút bất ngờ. Hắn đối với vạn đạo lão nhân cũng có vài phần khách khí. Tuy đối phương lúc trước từng nói năng lỗ mãng, nhưng hôm nay lão là đạo binh của mình, liền không cần so đo nhiều như vậy. Chương 2305, đạo binh thập nhị phẩm, 2, lão phu chính là Minh Hà Bá Quân lấy hỗn độn thạch bi làm vật dẫn, lại lấy máu tươi thần quân tưới, mới luyện chế ra chí bảo đứng đầu, lúc vừa ra đời, đã là thập phẩm đạo binh. Sau đó nửa Minh Hà Bá Quân không ngừng thu thập thần thông khắp nơi, dung nhập đến trong thân tấm bia, lão phu cũng liền từng bước một tấn thăng tới hàng ngũ thập nhị phẩm. Ngày sau tôn thượng nếu có thể tiếp tục thu thập thần thông, dung nhập trong vạn đạo bi, như vậy lực lượng của vạn đạo bi sẽ tiến một bước tăng cường, thậm chí trở thành bất hủ thánh binh trong lời đồn, cũng là có khả năng. Vạn đạo lão nhân nói tới đây, trên mặt hiện ra ngạo nghễ. Nhưng sự ngạo nghễ này chưa duy trì bao lâu, đã tiêu tán không thấy nữa. Trước mắt chính là chủ nhân mình hôm nay mới nhận, phương diện làm việc tự nhiên không thể cuồng vọng giống lúc trước, Thẩm Trường Thanh nói, ý ngươi là nói. Chỉ cần một mực thu thập thần thông, thì có thể khiến lực lượng vạn đạo bi tăng cường. Đó là tất nhiên. Vạn đạo lão nhân gật đầu. Vạn đạo bi sở dĩ là vạn đạo bi, chính bởi vì có thể mượn lực lượng vạn đạo thần thông, mà lực lượng vạn đạo bi mạnh hay yếu, là ở chỗ thần thông nhiều hay ít. Năm đó Minh Hà Bá Quân cả một đời, ở trong vạn đạo bi ghi lại 10 vạn thần thông, mới khiến vạn đạo bi có thể tấn thăng thập nhị phẩm. 10 vạn thần thông. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Phải biết rằng chư thiên thần thông tuy nhiều, nhưng rất nhiều thần thông thật ra đều là lặp lại, muốn thật sự thu thập được 10 vạn môn thần thông khác nhau, dung nhập đến trong vạn đạo bi, là một chuyện khó khăn cỡ nào. Cho dù là cường giả cấp bậc thần quân, muốn làm tới một bước này, nhắm chừng cũng không dễ dàng. Sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày, ngươi là nói, chỉ cần thu thập được đủ nhiều thần thông, thì có thể tấn thăng bất hủ thánh binh. Không sai, theo ta được biết, đạo binh tấn thăng bất hủ thánh binh, là cần hỗn độn linh phôi mới được, không lẽ vạn đạo bi là có gì khác, có thể trực tiếp lướt qua hỗn độn linh phôi, thành tựu bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lời của Thanh Y lúc trước, lập tức nói ra. Nghe vậy, vẻ mặt vạn đạo lão nhân hơi cứng đờ. Không ngờ tôn thượng thế mà biết hỗn độn linh phôi, khụ khụ, đương nhiên, muốn thành tựu bất hủ thánh binh, quả thật cần hỗn độn linh phôi mới được. Nhưng chỉ cần thu thập được đủ nhiều thần thông, vạn đạo bi cũng có thể vô hạn tiếp cận bất hủ thánh binh. Đến lúc đó nếu lại có hỗn độn linh phôi làm vật dẫn, tấn thăng bất hủ thánh binh, chính là chuyện 100%. Bất hủ thánh binh chỉ là lão thuận miệng đề cập một phen mà thôi, vốn định thể hiện một lần kiến thức của mình bất phàm. Kết quả, lại là bị trực tiếp đánh mặt, vạn đạo lão nhân cũng thật sự không ngờ, như hỗn độn linh phôi chuyện bí ẩn bực này. Một tu sĩ động thiên cảnh cũng có thể hiểu biết được. Năm đó Minh Hà Bá Quân biết hỗn độn linh phôi, vẫn là bởi vì ở trong di chỉ của cường giả nào đó, mới trong lúc vô ý đạt được tin tức mà thôi. Trước đó, cho dù là Minh Hà Bá Quân, cũng chưa từng nghe nói hỗn độn linh phôi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngươi nói dung nhập thần thông, là cần mang tinh thạch ghi lại thần thông, trực tiếp dung nhập đến trong vạn đạo bi, hay là có phương pháp khác? Hắn chưa để ý vạn đạo lão nhân khoác lác. Mà là vào thẳng đề tài chính. Vạn đạo bi xem như chí bảo công phạt, nếu thật có thể tiến một bước tăng lên, lợi ích đối với mình quả thực quá lớn. Cho dù bản thân bây giờ có một món bất hủ thánh binh, cũng vẫn không thể bỏ qua tác dụng của vạn đạo bi, đơn giản là Thanh Y tác dụng ở chỗ phòng ngự, mà không phải giết địch. Cảm thánh đao không tệ, nhưng lại là cửu phẩm đạo binh, kém vạn đạo bi quá nhiều. Muốn dung nhập thần thông ở trong vạn đạo bi, cụ thể có hai phương pháp, thứ nhất là mang tinh thạch ẩn chứa cảm ngộ thần thông, dung nhập đến trong vạn đạo bi, thứ hai chính là tu sĩ mang cảm ngộ thần thông của mình, trực tiếp dung nhập trong vạn đạo bi. Ngoài hai thứ này, không có biện pháp thứ ba có thể gia tăng nội tình của vạn đạo bi, vạn đạo lão nhân nói không cần nghĩ ngợi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Hai loại phương pháp đối phương nói, thứ trước đơn giản là mua thần thông tinh thạch, thứ sau mà nói, chính là mình cảm ngộ bao nhiêu thần thông, liền dung nhập bấy nhiêu thần thông vào. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới phương diện khác. Cảm ngộ thần thông của bản thân tu sĩ, là cảm ngộ của toàn bộ tu sĩ, đều có thể có tác dụng với vạn đạo bi sao. Tôn Thượng nói không sai, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là dung nhập cảm ngộ thần thông, phải là thần thông vạn đạo bi chưa từng ghi lại, bằng không. Cho dù là ghi lại nhiều cảm ngộ thần thông nữa, cũng không có tác dụng. Vạn đạo lão nhân nói xong, phía sau lại lập tức bổ sung một câu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Muốn ở trong vạn đạo bi dung nhập thần thông, thì không cần chỉ dựa vào mình, hoàn toàn có thể cho tu sĩ khác, cũng mang thần thông dung nhập vào. Như vậy, tốc độ thu thập thần thông của vạn đạo bi liền nhanh hơn. Chỉ là. Cho dù như vậy, muốn thu thập lượng lớn thần thông cũng là không dễ dàng. Dù sao vạn đạo bi yêu cầu là thần thông không thể lặp lại, nhưng bản thân nó đã có được 10 vạn thần thông, yêu cầu không lặp lại, độ khó cũng không nhỏ. Chương 2306, sâu không lường được, 1, Tôn Thượng không cần quá mức lo lắng, có lão phu, nghĩ hẳn trấn áp cường giả vạn tộc không thành vấn đề, đến lúc đó bảo bọn họ lần lượt mang thần thông của mình dung nhập vào, bước chân thu thập thần thông sẽ nhanh hơn rất nhiều. Năm đó Minh Hà Bá Quân thu thập 10 vạn thần thông. Cũng là cách làm tương tự. Vạn đạo lão nhân vỗ vỗ ngực, trên khuôn mặt già nua một lần nữa hiện lên ngạo khí. Không phải lão cuồng, mà là thập nhị phẩm đạo binh, tự nhiên có được tự tin. Đạo binh có thể vào thập nhị phẩm, đã xem như tồn tại đứng đầu thật sự trong đạo binh, uy lực không tầm thường, chỉ cần là người sử dụng thực lực không kém, tự có thể trấn áp đại bộ phận cường giả vạn tộc. Chật chật, thực lực không mạnh, khẩu khí lại không nhỏ. Ở lúc vạn đạo lão nhân dứt lời, có thanh âm khinh thường truyền đến. Dứt lời, mặt vạn đạo lão nhân chợt đen sì, ai dám ở trước mặt lão phu nói ẩu nói tả, ở lúc lão nói ra, chỉ thấy trước mặt hiện lên hào quang, một ông lão mặc áo xanh xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi là ai? Nhìn thấy người tới, vạn đạo lão nhân khẽ nhíu mày. Lão có thể nhìn ra được, ông lão áo xanh trước mặt cũng là khí linh, mà khí linh có thể xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên chính là thần binh nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ. Nhưng mà, khí linh thì khí linh. Mình bây giờ đã nhận thức đối phương làm chủ, vậy đã là một món đạo binh mạnh nhất trong toàn bộ đạo binh nhận chủ của đối phương, địa vị chủ yếu và thứ yếu nên có, vẫn phải có. Vạn đạo lão nhân tuyệt không cho phép, có đạo binh khác cưỡi ở trên đầu mình làm càn. Tự như năm đó lão thân là đạo binh của Minh Hà Bá Quân, mình chính là một kẻ mạnh nhất trong toàn bộ đạo binh của Minh Hà Bá Quân. Địa vị không tầm thường. Lão phu Thanh Y. Thanh Y khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn vạn đạo lão nhân. Lão có thể hiểu ý tứ đối phương, nhưng từ khi nào một món đạo binh thập nhị phẩm, có thể diễu võ dương oai ở trước mặt mình, cho nên, ở lúc dứt lời, Thanh Y như không chút nào che giấu, hiển lộ ra khí tức bất hủ thánh binh của mình. Thê lương. Phong cách cổ xưa. Khí tức như chư thiên vĩnh hằng thổi quét thiên địa. Như là tồn tại thần thánh không thể xâm phạm. Ở dưới luồng khí tức đó trùng kích, vạn đạo lão nhân đột nhiên biến sắc hẳn, bất hủ thánh binh, lão chưa từng gặp bất hủ thánh binh thật sự, nhưng khí tức thê lương cổ xưa, giống như chư thiên vĩnh hằng đó, trừ bất hủ thánh binh, cũng không có khả năng là đạo binh có thể có được. Ngay sau đó, sắc mặt vạn đạo lão nhân lại lần nữa thay đổi, Thanh Y, bất hủ thánh binh trong tay Thanh Liên đế quân của nhân tộc Hoàng Định năm đó. Từng đi theo bên cạnh thần quân hàng đầu, hiểu biết của lão không tầm thường. Cho dù là đối với thượng cổ hoàng đình, cũng có hiểu biết nhất định, nhưng chính bởi vì hiểu biết, mới có thể biết thân phận địa vị của Thanh Y, chỉ là lúc trước nghe nói Thanh Y tự báo danh hiệu, vạn đạo lão nhân căn bản chưa nghĩ hướng phương diện này mà thôi. Dù sao ai có thể ngờ được, ban đầu ông lão áo xanh thường thường không có gì lạ trước mặt, sẽ là bất hủ thánh binh của cường giả đứng đầu nhân tộc ngày xưa. Như thế nào? Lão phu có tư cách nói ẩu nói tả không? Thanh Y khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương, Vạn Đạo lão nhân nghe vậy, khóe miệng hơi run rẩy, cũng không thể không cúi đầu, vãn bối lỡ lời, hy vọng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Lão tuy là chí bảo thần quân luyện chế thành, nhưng trước mặt tồn tại cỡ này, cũng chỉ có thể tính là vãn bối. Chuyện của hai món thần binh, Thẩm Trường Thanh không đi để ý tới nhiều như vậy. Bất luận là Thanh Y cũng tốt, hay là Vạn Đạo Bi cũng thế, hai bên ai áp đảo ai, đối với mình đều không có gì ảnh hưởng, hắn chỉ để ý một điểm, chính là có thể tăng cường thực lực của mình hay không. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Vạn Đạo lão nhân, được rồi, chuyện còn lại tạm thời gác sang một bên, ta mang cảm ngộ thần thông ta có được, dung nhập đến trong Vạn Đạo Bi trước rồi nói tiếp. À, không thành vấn đề. Vạn Đạo lão nhân sắc mặt nghiêm túc, hình thái khí linh lập tức biến mất, một lần nữa biến thành tấm bia đá tọa trấn ngoài Minh Hà Đại Điện. Nhìn Vạn Đạo Bi trước mặt, Thẩm Trường Thanh lấy phương thức thần niệm, mang toàn bộ cảm ngộ đối với thần thông của mình, đều dung nhập hết vào trong tấm bia. Hắn nắm giữ không ít thần thông. Tuy pháp tắc trong động thiên chỉ có 299 môn, nhưng thần thông thật sự nắm giữ, lại không chỉ là 299 môn ít như vậy. Dù sao thần thông Thẩm Trường Thanh đạt được, rất nhiều đều không phải nhất phẩm thần thông, mà là thần thông phẩm giai khác, về sau dùng nguyên điểm tăng lên toàn bộ. Cho dù là chính hắn, cũng không phải quá rõ, bản thân rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu môn thần thông. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh liền mang toàn bộ cảm ngộ có liên quan tới thần thông của mình, đều một hơi dung nhập hết vào. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong Vạn Đạo Bi, trong đại điện đại biểu trung tâm đạo binh, có thể thấy được những ngôi sao mới sinh toát ra. Mỗi một ngôi sao toát ra, đều tương đương một môn thần thông hoàn toàn mới được ghi lại. Tôn Thượng rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thần thông? Vạn Đạo lão nhân nhìn ngôi sao không ngừng toát ra, trên mặt lão không khỏi hiện ra sự chấn động. Chương 2307, sâu không lường được, 2, Vạn Đạo Bi đã ghi lại 10 vạn thần thông, rất nhiều thần thông trong chư thiên, đều là trong Vạn Đạo Bi có được. Cho nên, thật sự muốn thần thông có thể khiến Vạn Đạo Bi ghi lại, thực ra không có bao nhiêu. Dựa theo Vạn Đạo lão nhân đoán, trong cảm ngộ thần thông Thẩm Trường Thanh dung nhập, có thể được Vạn Đạo Bi thu nhận sử dụng 2-3 môn đã tính là không tệ rồi. Nói đến cùng, đối phương cũng chỉ là động thiên cảnh mà thôi. Một tu sĩ động thiên cảnh, lại có thể nắm giữ bao nhiêu thần thông. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại khiến lão hiểu, mình lại một lần nữa xem thường vị cường giả nhân tộc này. Tới bây giờ, cảm ngộ thần thông ùa vào đã có mấy trăm, đồng thời cũng khiến ngôi sao trong đại điện tăng thêm mấy trăm. Điều này nói lên cái gì? Toàn bộ thần thông đối phương nắm giữ, đều là loại mà trong Vạn Đạo Bi chưa từng thu nhận sử dụng, xem ra nội tình nhân tộc không tầm thường. Đối phương thân là nhân tộc hành tẩu chư thiên, không phải một chút con bài chưa lật cũng không có. Vạn Đạo lão nhân hít thật sâu. Nếu không phải nội tình nhân tộc, lão thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là như thế nào, mới có thể khiến một tu sĩ động thiên cảnh, có được nhiều thần thông đỉnh cấp Vạn Đạo Bi cũng chưa từng thu nhận sử dụng như vậy. Trong những thần thông này, tuyệt đại bộ phận đều là cấp bậc nhất phẩm, chỉ có số rất ít là dưới nhất phẩm, thân là khí linh Vạn Đạo Bi. Vạn Đạo lão nhân có thể rõ ràng cảm giác được, theo thời điểm thần thông ùa vào, lực lượng Vạn Đạo Bi đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa, loại cảm giác tăng cường này, xa xa chưa dừng lại. Phải biết rằng, đều là thu nhận sử dụng thần thông, thu nhận sử dụng nhất phẩm thần thông và thu nhận sử dụng cửu phẩm thần thông, là hoàn toàn không giống nhau. Như là Thẩm Trường Thanh, mấy trăm môn thần thông đại bộ phận đều cấp bậc nhất phẩm, nếu lấy cửu phẩm thần thông để tính. Cho dù là vạn môn cửu phẩm thần thông, cũng không bằng được. Vạn Đạo lão nhân biết, một lần này mình xem như kiếm lớn rồi. Năm đó Minh Hà Bá Quân muốn thu thập được nhiều nhất phẩm thần thông như vậy, cũng dùng không dưới vạn năm thời gian, không ngờ có cường giả trong một buổi, có thể cho Vạn Đạo Bi dung nhập nhiều thần thông như vậy, chỉ là không biết, Tôn Thượng còn có bao nhiêu thần thông chưa từng dung nhập. Lão âm thầm cảm khái. Càng là ở chung với Thẩm Trường Thanh lâu một chút, càng có thể biết đối phương sâu không lường được. Đến bây giờ, ngôi sao cũng không ngừng sinh ra. Vạn Đạo lão nhân hoàn toàn không đoán được, đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu thần thông Vạn Đạo Bi chưa từng ghi lại. Dần dần, lão từ ban đầu chấn động, đến về sau chết lặng, lại đến tập mãi thành thói quen. Ở sau khi một ngôi sao cuối cùng thai nghén hoàn thành, rốt cuộc không có ngôi sao mới toát ra. Không biết sao, Vạn Đạo lão nhân thở phào một hơi, giống như trút được gánh nặng. Rốt cuộc kết thúc rồi. Trong một câu này, có chấn động, cũng có cảm khái. Thần niệm quét ngang. Tin tức toàn bộ ngôi sao trong đại điện đều xuất hiện ở trong đầu của lão. 10.523 ngôi sao, ở trước khi đối phương dung nhập thần thông, trong vạn đạo bi có được 10 vạn ngôi sao, nhưng bây giờ lại có được 10.523, so với trước đó nhiều hơn 523 ngôi sao. Cái này nói lên, vị này vừa rồi ở trong vạn đạo bi, đã dung nhập 523 thần thông hoàn toàn mới. Trước Minh Hà Đại Điện, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay đặt ở trên vạn đạo bi, hắn đã mang toàn bộ thần thông mình nắm giữ, mặc kệ vạn đạo bi có ghi lại hay không cũng tốt, tất cả đều một hơi dung nhập vào. Thân là người nắm giữ vạn đạo bi, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện, ở sau khi dung nhập các thần thông, khí tức vạn đạo bi là so với trước đó mạnh hơn chút, nhưng vẫn còn ở phạm trù thập nhị phẩm đạo binh, muốn vào bất hủ thánh binh không biết còn thiếu bao nhiêu. Đối với điều này, hắn cũng không có gì oán trách. Muốn tấn thăng bất hủ thánh binh không phải chuyện dễ dàng như vậy, không có hỗn độn linh phôi, chỉ sợ dung nhập 10 vạn thần thông nữa, cũng chưa thể làm vạn đạo bi tấn thăng. Chẳng qua, cho dù không thể tấn thăng, lấy sức mạnh to lớn vạn đạo bi hiện có, cũng đủ để mình có được tự tin đối mặt thần chủ. Nói tới, lấy thủ đoạn của ta bây giờ, trực diện thần chủ tin tưởng là không có vấn đề nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Minh Hà giới có thể trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống tạm không nói đến, chỉ nói thanh y có thể khiến mình đối mặt thần chủ đứng ở thế bất bại, cùng với vạn đạo bi thân là thập nhị phẩm đạo binh, có được uy năng trấn áp thần chủ. Bằng vào hai người, hắn đã có lòng tin trực diện thần chủ, chỉ cần không phải giống thần chủ cấp bậc bọn Vân Hoàng cùng Thánh Hoàng của Thánh Thần Tộc, còn lại, như là Lôi Hoàng của Lôi Trạch Thần Tộc thần chủ cấp bậc như vậy, cho dù là không thể trấn áp, địch lại cũng không có vấn đề. Nhìn lại bản thân, Thẩm Trường Thanh lúc này mới phát hiện, mình thật ra đã là có được không ít con bài chưa lật, ở trên một ít phương diện, nói là tương đương với một vị thần chủ còn sống, cũng hoàn toàn không đủ. Nhưng thế này còn chưa đủ, nội tình của vạn tộc quá mạnh, lấy nội tình trước mắt của nhân tộc, muốn sánh vai vạn tộc vẫn thiếu một chút. Chương 2308, Cấm Tiên Đạo xuất hiện, một, chờ sau khi ta tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, ngưng tụ trung tâm động thiên. Tấn thăng vạn pháp cảnh, mới có thể thật sự không sợ thần chủ vạn tộc. Nếu nói chỉ riêng tấn thăng vạn pháp cảnh sẽ không e ngại thần chủ vạn tộc, vậy tự nhiên là thiếu một chút. Nhưng mà, nếu mình có được vạn đạo bi cùng thanh y, hẳn không phải vấn đề gì lớn, đặc biệt thanh y chính là bất hủ thánh binh, chí bảo cỡ này nhắm chừng chư thiên vạn tộc bây giờ cũng không có mấy chủng tộc có thể có được. Cho nên, có thể nắm giữ thanh y, đã đứng ở thế bất bại. Ngươi là muốn ở lại chỗ này, hay là muốn theo ta rời khỏi Minh Hà giới? Thẩm Trường Thanh nhìn vạn đạo bi, thản nhiên hỏi. Chỉ thấy vạn đạo bi một lần nữa hóa thành bộ dáng khí linh, vẻ mặt tôn kính, tất cả nghe tôn thượng phân phó là được. Vậy ngươi tạm thời ở lại trong Minh Hà giới đi, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Dù sao Minh Hà giới bây giờ bị mình thu, vạn đạo bi ở lại Minh Hà giới cũng tốt, hoặc là ở lại động thiên cũng thế, thật ra đều không có khác biệt gì trên bản chất. Dặn dò một câu đơn giản, hắn liền tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Bây giờ Minh Hà Đại Điện đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã tương đương với tồn tại không bố trí phòng vệ. Lý do rất đơn giản. Hắn luyện hóa thiên tâm, là chủ nhân Minh Hà giới, như vậy mọi thứ trong Minh Hà giới đều thuộc về bản thân. Minh Hà Đại Điện tuy là cung điện thần quân, nhưng nó ở trong Minh Hà giới, tự nhiên là ngăn lại bước chân của mình. Sau khi Thẩm Trường Thanh tiến vào Minh Hà Đại Điện, xuất hiện không phải nơi nào khác, rõ ràng chính là không gian bí cảnh ban đầu Minh Hà Bá Quân mở. Minh Hà Đại Điện. Bản thân cũng là một món chí bảo không kém. Tuy không vào hàng ngũ đạo binh, nhưng luận tới trình độ kiên cố của chất liệu, cho dù là đạo binh tầm thường cũng khó với tới. Trong điện phân chia vô số không gian, trong mỗi một không gian, đều tồn tại khảo nghiệm khác nhau. Hoặc giống như hỗn độn thạch bi, tìm hiểu thần thông, hoặc trận pháp ngăn trở. Nhưng trận pháp nơi này khác với trận pháp ban đầu trước khi tiến vào Minh Hà giới, trận pháp trong đại điện chưa sinh ra trận linh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm dao động, hỗn độn thạch bi ban đầu khó có thể lay động, giống như bị triệu hồi, toàn bộ đều xuất hiện ở trong không gian bí cảnh, 27 tấm hỗn độn thạch bi. Hắn nhìn hỗn độn thạch bi trước mặt, hài lòng gật đầu. Mình lúc trước muốn thu hỗn độn thạch bi, lại không có bất cứ biện pháp nào, bây giờ mượn dùng lực lượng Minh Hà giới. Rốt cuộc có thể đánh vỡ hạn chế Minh Hà Bá Quân bố trí, trực tiếp lấy được 27 tấm hỗn độn thạch bi. Tính cả một tấm hỗn độn thạch bi mình vốn có, bây giờ, số lượng hỗn độn thạch bi đã trực tiếp đến trình độ 28 tấm. 28 tấm hỗn độn thạch bi, nếu không có gì bất ngờ, hẳn có thể làm nhân tộc xuất hiện thêm 28 vị cường giả động thiên tầng 10, về phần trong 28 vị cường giả động thiên tầng 10, có thể có bao nhiêu vị tấn thăng vạn pháp cảnh, cái đó khó mà nói. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Tấn thăng vạn pháp cảnh không dễ dàng, cho dù là hắn bây giờ, cũng chưa thể chứng đạo thành công, nhưng hắn biết, mình bây giờ chứng đạo khó khăn, nguyên nhân ở chỗ thần thông không đủ, cũng ở chỗ thời gian quá ngắn. Bây giờ đạt được vạn đạo bi, vấn đề phương diện thần thông hẳn là có thể được giải quyết, về phần vấn đề phương diện thời gian, võ thư bên kia nhắm chừng cũng sắp tấn thăng thất phẩm đạo binh rồi. Chỉ cần đối phương tấn thăng thất phẩm đạo binh, có thể trực tiếp thôi diễn lực lượng pháp tắc, ở dưới hai tầng trợ giúp của truyền thừa đạo binh cùng với vạn đạo bi, vấn đề thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin. Một bên khác. Khi 27 tấm hỗn độn thạch bi đồng loạt xuất hiện ở không gian bí cảnh, luồng khí tức cường đại trấn áp tất cả đó cũng kinh động một đám tu sĩ đang tìm tu trong không gian bí cảnh. Chỉ thấy một đám tu sĩ lấy Phách Thiên Thần Quân cầm đầu bay đến, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, sau đó thân thể trực tiếp hạ xuống, không mình hành lễ. Ra mắt tôn thượng. Đều miễn lễ đi. Tạ ơn tôn thượng. Một đám tu sĩ mới đứng thẳng. Sau đó nhìn về phía 27 tấm hỗn độn thạch bi kia, trên mặt toát ra biểu cảm kinh nghi bất định. Thân là trận linh hóa hình, bọn họ đều chưa từng thấy hỗn độn thạch bi tồn tại, chỉ là ánh đầu tiên mắt nhìn thấy, đã có thể cảm thụ tấm bia đá trước mắt bất thường. Trái lại, Phách Thiên Thần Quân lại như nhớ tới cái gì, có chút không xác định hỏi, đây là hỗn độn thạch bi. Ngươi nhận ra vật này? Thuộc hạ tự nhiên nhận ra, hỗn độn thạch bi chính là chí bảo tương đương vật chịu tải. Ngày xưa nhân tộc, ở lúc nhắc tới nhân tộc, lời nói của Phách Thiên Thần Quân theo bản năng tạm dừng, kín đáo liếc Thẩm Trường Thanh một cái, đợi sau khi nhìn thấy đối phương chưa có bất cứ điều gì khác thường, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ngày xưa nhân tộc không đi vạn tộc thần đạo, mà là đi riêng tiên đạo, hỗn độn thạch bi chính là chí bảo cần thiết cho nhân tộc chứng đạo. Nhưng đáng tiếc là, từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ tới nay, tuy có tiên đạo truyền lưu trên đời, nhưng trong vạn tộc lại không có bất cứ một tu sĩ nào đi bỏ thần đạo sửa tu tiên đạo, cho nên hỗn độn thạch bi về sau tác dụng cũng không lớn. Chương 2309, cấm tiên đạo xuất hiện, 2, nghe lời của Phách Thiên Thần Quân, các tu sĩ trận linh hóa thân kia vẻ mặt đều giật mình. Khi lại nhìn về phía vị này, ánh mắt tràn ngập kính nể. Bọn họ làm trận linh hóa hình sinh ra, tuy tồn tại năm tháng cổ xưa, nhưng luận tới kiến thức so sánh với Phách Thiên Thần Quân, chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Đối phương kiến thức uyên bác, với các trận linh mà nói, sự chấn động quả thực quá lớn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trực tiếp đuổi tu sĩ khác rời khỏi tu luyện, giữ lại một mình Phách Thiên Thần Quân. Ngươi nói vạn tộc không có một tu sĩ nào bỏ thần đạo tu tiên đạo, đó là có ý tứ gì? Tình huống cụ thể, thuộc hạ cũng không phải quá hiểu biết, chỉ biết tiên đạo cùng thần đạo yêu cầu tu luyện khác nhau, mặt khác, chính là cường giả thần cung bên kia cấm tiên đạo xuất hiện. Phách Thiên Thần Quân trả lời theo sự thật. Sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tâm thần hơi dao động, vì trước mắt này thân là nhân tộc, nhắm chừng đi cũng không phải vạn tộc thần đạo, mà là nhân tộc tiên đạo. Chỉ là một điểm này, Phách Thiên Thần Quân cũng không có chứng cứ xác thực gì. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi nói thần cung cấm chỉ tiên đạo xuất hiện, ngươi đối với thần cung có bao nhiêu hiểu biết? Biết thần cung vì sao phải cấm tiên đạo xuất hiện hay không? Đối với chuyện thần cung, hắn chỉ từ trong miệng Minh Hà Bá Quân hiểu biết được đôi câu vài lời, nhưng tàn hồn Minh Hà Bá Quân lưu lại phương diện ký ức có chút thiếu sót, chuyện thật sự có thể hỏi không nhiều. Phách Thiên Thần Quân trước mắt tuy cũng là tàn hồn đoạt xá sống lại, nhưng ký ức rốt cuộc bảo lưu lại bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định. Cho dù đối phương bây giờ không mở miệng đề cập chuyện thần cung, mình về sau cũng phải tìm một cơ hội hỏi đôi chút. Phách Thiên Thần Quân nói, thần cung chính là tồn tại ở một nơi gọi là Tường Lũy Hư Không, nơi đó là chỗ toàn bộ cường giả thần tộc của vạn tộc hội tụ, chỉ vì trong chư thiên tuy có thể chứng đạo thần chủ, nhưng muốn chứng đạo thần quân, độ khó lại lớn hơn không ít. Cho nên phàm là cường giả có thể vào cấp bậc thần chủ, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn tới thần cung, tìm kiếm cơ hội tiến một bước. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Lời đối phương nói, không khác lắm tin tức Minh Hà Bá Quân cung cấp, trên cơ bản không có chênh lệch gì nhiều. Cố phải nói có thêm tin tức một phương diện nào, chính là nơi thần cung tồn tại tên là Tường Lũy Hư Không. Ngoài ra, thì không có gì khác nữa. Ngươi có từng vào thần cung không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Phách Thiên Thần Quân lắc đầu, vào thần cung làm cái gì, nơi đó ra được không về được, hơn nữa trong thần cung cường giả như mây, thần quân chúng ta ở trong chư thiên thuộc loại tuyệt đỉnh, có thể xưng tôn làm tổ. Nếu là vào thần cung, tuy thân phận địa vị cũng không thấp, lại nào có thể đi đánh đồng với trong chư thiên. Hiểu rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh giật mình. Đúng vậy. Nhìn từ tin tức tìm hiểu được, trong thần cung cường giả ẩn chứa, không phải chư thiên có thể so sánh, thần quân ở trong chư thiên địa vị tuyệt đỉnh, đặt ở trong thần cung, muốn trở thành tuyệt đỉnh nhắm chừng rất khó, khác biệt trên thân phận địa vị không phải lớn bình thường. Đều nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, cách làm của Phách Thiên Thần Quân hắn tuy không tán đồng, lại cũng không có gì khinh bỉ. Mỗi người đều có sự theo đuổi của mình. Đối phương không muốn vào thần cung phải xem ánh mắt người khác để làm việc, mà lựa chọn ở trong chư thiên tiêu giao, chính là chuyện rất bình thường. Chỉ là như vậy, hiểu biết của Phách Thiên Thần Quân đối với thần cung liền cực kỳ có hạn, cho dù muốn hỏi thêm, cũng hỏi không ra quá nhiều thứ. Như vậy ngươi nói thần cung không cho phép tiên đạo xuất hiện, lại bởi vì sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ra một vấn đề quan trọng. Hắn có dự cảm, vấn đề này, rất có khả năng chính là lý do mình ban đầu bị cường giả thôi diễn. Nhớ lại lần đầu tiên bị cường giả vạn tộc cách không gian tấn công, là lúc mình vừa mới đặt chân bất hủ kim thân cảnh, lúc đó, bản thân mới xem như thật sự đặt chân tiên đạo. Ở trước khi vào bất hủ kim thân cảnh, cũng không tính là đi lên hệ thống tiên đạo. Phách Thiên Thần Quân nói, lời đồn tiên đạo có tên Diệt Đạo Quy Tắc, mỗi khi có tiên đạo xuất hiện, cường giả chư thiên thần tộc đều sẽ sinh ra cảm ứng, do đó chém giết tu sĩ sinh ra Diệt Đạo Quy Tắc. Nếu là tôn thượng cũng tu luyện tiên đạo, hẳn là từng đụng phải tình huống cỡ này nhỉ? Hắn không xác định, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có từng bị cường giả vạn tộc phát hiện hay không? Lấy thực lực đối phương hôm nay biểu hiện ra, nếu bị cường giả vạn tộc phát hiện, đúng ra không có khả năng sống sót mới phải. Không phải khinh thường Thẩm Trường Thanh, mà là thực lực chư thiên vạn tộc quá mạnh. Không vào thần chủ cảnh, nào có thể chống lại các thần chủ kia của chư thiên thần tộc. Lui một bước đến giảng, chẳng sợ thật sự vào thần chủ cảnh, cũng không có khả năng là này chư thiên thần tộc đối thủ, dù sao chư thiên thần tộc nội tình hùng hồn, xa không phải một vị nửa vị thần chủ có thể so sánh. Càng đừng nói, sau lưng thần tộc càng có thần cung tồn tại, cho dù trong chư thiên không cho phép có lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, chỉ riêng thần cung phái mấy vị cường giả thần chủ đỉnh phong đến, cũng có thể quét ngang toàn bộ tu sĩ chư thiên vạn tộc. Chương 2310, Cấm Tiên Đạo xuất hiện, 3, cho nên, Phách Thiên Thần Quân không cho rằng, Thẩm Trường Thanh có khả năng chống lại chư thiên thần tộc, nhưng đối phương hôm nay vui vẻ hoạt bát, lại làm trong lòng hắn thầm sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ, vị này đi không phải nhân tộc tiên đạo? Lúc trước, Phách Thiên Thần Quân chỉ cho rằng đối phương đi là nhân tộc tiên đạo, nhưng bây giờ nói đến chuyện thần cung, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu Thẩm Trường Thanh thật là đi nhân tộc tiên đạo, quả quyết không có khả năng sống sót. Muốn che chắn chư thiên thần tộc cảm giác, đó là chuyện không có khả năng, càng đừng nói, Diệt Đạo Quy Tắc, căn bản không thể nào che giấu. Tuy trong lòng hoang mang không thôi, Phách Thiên Thần Quân cũng chưa mạo muội hỏi cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn hôm nay là ở dưới mái hiên đối phương, có một số lời nên nói, có một số lời không nên nói, vẫn có thể nắm bắt rõ ràng. Diệt Đạo Quy Tắc. Nội tâm Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Dựa theo cách nói của Phách Thiên Thần Quân, như vậy tất cả có thể giải thích rõ ràng rồi, vì sao mình vừa tấn thăng bất hủ kim thân không lâu, liền có thể có cường giả vạn tộc phát hiện, vì sao mình rõ ràng mượn bổn nguyên vạn tộc hành tẩu chư thiên, vẫn như cũ có thể bị vạn tộc truy nã. Nói trắng ra, chính vì Diệt Đạo Quy Tắc. Không. Nên là Tiên Đạo Quy Tắc mới đúng. Hai chữ Diệt Đạo, chỉ là xưng hô thần cung cho tiên đạo mà thôi. Ngươi biết thần cung vì sao phải đặt tên tiên đạo là Diệt Đạo hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Phách Thiên Thần Quân khẽ lắc đầu, thần cung vì sao phải gọi tiên đạo là Diệt Đạo, việc này thuộc hạ cũng không có hiểu biết gì, tôn thượng ngày khác nếu thực gặp cường giả thần cung, có lẽ có thể từ trong đó đạt được đáp án. Hoặc là một ít thần tộc cổ xưa trong chư thiên, kẻ liên hệ tương đối sâu với thần cung, nghĩ hẳn cũng biết một chút. Dù sao ở thời kỳ đó của thuộc hạ, nhân tộc cũng là tồn tại trong lời đồn, gần như không thấy nhân tộc hành tẩu ở chư thiên. Tiên đạo quy tắc cũng tốt, diệt đạo quy tắc cũng thế, đều chỉ là nghe cường giả khác đề cập mà thôi. Cuối cùng, Phách Thiên Thần Quân lại bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không đạt được đáp án mình muốn, cũng hợp tình hợp lý. Từ trên tác phong làm việc của Phách Thiên Thần Quân, có thể nhìn ra được, vị này chính là loại việc không liên quan mình treo lên cao cao, tình nguyện ở lại trong chư thiên hoành hành một phương, cũng không muốn tiến vào thần cung nửa bước. Chẳng qua, chư thiên đã bất lợi đối với cường giả cấp bậc thần quân tu hành, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể đi đến trình độ thần quân tầng 7, thiên phú của hắn mạnh cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Lúc này, Phách Thiên Thần Quân thật cẩn thận hỏi, xin hỏi tôn thượng, thần dịch đã dùng hết hay chưa? Có chuyện nói thẳng. Thẩm Trường Thanh liếc hắn, vẻ mặt lạnh nhạt. Phách Thiên Thần Quân ho nhẹ một tiếng, tôn thượng hôm nay nghĩ hẳn đã dùng hạt sen thần, thần dịch với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, nếu là tôn thượng chưa từng dùng thần dịch, không bằng cho thuộc hạ một ít thần dịch được không? Hắn nói ra câu này, cũng có chút không nắm chắc lắm. Một là Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có dùng thần dịch hay không, hai là đối phương nếu chưa dùng, rốt cuộc có thể cho mình một ít hay không? Vốn thần dịch thuộc về bản thân, đòi về thuộc loại bình thường. Đổi là tu sĩ khác mà nói, Phách Thiên Thần Quân đã sớm ra tay cướp về, nhưng lấy đi thần dịch là vị này trước mắt, cũng chỉ có thể xin đối phương đồng ý mới được. Thẩm Trường Thanh sớm có dự liệu, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi muốn thần dịch không có vấn đề, nhưng thần dịch nói như thế nào nữa cũng là chí bảo, ngươi hôm nay chưa lập chút công lao nào, đã muốn đạt được chí bảo cỡ này, không thể nghi ngờ là có chút suy nghĩ kỳ lạ. Chờ ngươi về sau làm việc lập công, hoặc khiến ta cảm thấy hài lòng, thần dịch tự nhiên sẽ cho ngươi. Không chỉ thần dịch, cho dù là thứ khác, ta cũng tương tự có thể cho ngươi. Thuộc hạ rõ, Phách Thiên Thần Quân tuy trong lòng có chút nghẹn khuất, lại không dám biểu lộ cái gì. Thần dịch rơi vào trên tay đối phương, như vậy đối phương nói cái gì là cái đó. Đổi vị trí tự hỏi. Cho dù là chính hắn đạt được thần dịch của tu sĩ khác, cũng không có khả năng dễ dàng giao ra. Chí bảo tới tay, vậy chính là vật của mình, có liên quan gì với người khác? Thẩm Trường Thanh nói, ta hỏi ngươi, ngươi ngày xưa lúc làm thần quân, có đạt được hỗn độn thạch bi hay không? Hỗn độn thạch bi, Phách Thiên Thần Quân hơi ngẩn ra, sau đó liền gật gật đầu. Thuộc hạ lúc trước từng đạt được một ít hỗn độn thạch bi. Một ít. Ở sau khi nghe được hai chữ này, mắt Thẩm Trường Thanh sáng lên. Nếu có thể sử dụng một ít để hình dung. Vậy nói lên không chỉ là một hai tấm hỗn độn thạch bi đơn giản như vậy. Với hắn mà nói, hỗn độn thạch bi là càng nhiều càng tốt. Minh Hà Bá Quân lưu lại 27 tấm hỗn độn thạch bi, nhìn như là có số lượng không ít, nhưng so với toàn bộ nhân tộc mà nói, trên thực tế lại không có bao nhiêu. Chỗ hỗn độn thạch bi đó hôm nay lại ở nơi nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phách Thiên Thần Quân khẽ lắc đầu, bản tôn ta tuy đạt được một ít hỗn độn thạch bi, nhưng ở thời điểm phân hóa thần hồn để lại tử vong cấm khu, lúc ấy cũng chưa ngã xuống, cho nên về sau lúc hắn ngã xuống, rốt cuộc là mang hỗn độn thạch bi đặt ở nơi nào, thuộc hạ cũng không phải quá rõ ràng. Chương 2311, La Bàn Lôi Thần, 1, nghe vậy.